Tiên Ngục, chương 996, ngờ vực vô căn cứ, hạ, góc truyện audio.com, nếu là cần phải đợi cho nó toàn diện bạo phát mới có thể loại trừ, vừa vặn ở vào thời khắc mấu chốt chủ nhân kịch chiến cùng đối thủ, không biết có thể đưa tới nguy hiểm chí mạng hay không. Trong nội tâm lão Hắc sinh ra một loại sầu lo, lại không dám nói ra ảnh hưởng đến tâm tình Tô Triệt, sợ sẽ tăng cường âm ảnh trong tâm lý của hắn. Chính vào lúc này, đột nhiên Tô Triệt thu được liên y truyền âm nhập mật. Tô Triệt, nếu như ta nói cho ngươi biết ta hiểu được đại chớ chú thuật, ngươi có thể hoài nghi ta chính là người ám toán ngươi hay không? Có, Tô Triệt không chút nào che lấp đáp, trong lòng ta ai cũng có hiểm nghi, đương nhiên cũng kể cả ngươi. Chỉ là ta thật sự hiểu được, liên y cười khổ nói. Nguyên nhân chính là như thế ta mới biết được lợi hại của đại chớ chú thuật, lo lắng ngươi vượt qua không được nó cho nên mới có thể mạo hiểm bị ngươi hiểu lầm nói với ngươi, chỉ là vì muốn giúp đỡ ngươi. Ta còn trông cậy vào ngươi tìm được tiên ma chiến trường, thực hiện mục tiêu nhân sinh của ta, thật sự không hy vọng ngươi có việc. Đa tạ hảo ý của ngươi, Tô Triệt bình tĩnh trả lời, ta ai cũng là không tin, cho nên, sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp. Được trợ giúp có khả năng là tầng tầng gia hại. Mấu chốt này, Tô Triệt vẫn phải có. Thân là sáng thế thần tiên mục, trình độ khai phá não vực của Tô Triệt có khả năng còn vượt qua đại bộ phận tiên giới chân tiên, sớm cũng không phải là trí tuệ phàm nhân. Bản thân chúng phải đại chớ chú thuật, Tô Triệt đã liên tưởng đến một loại khả năng rất sâu, hơn nữa trong lòng chọn lựa hai người hiểm nghi lớn nhất, một trong số đó chính là giờ phút này đang đối thoại cùng mình, Liên Y. Một người khác thì chính là Tuyệt Trần Cốc Chủ, hai người kia có khả năng tồn tại một điểm giống nhau, kia chính là dã tâm rất lớn, có lẽ mục tiêu theo đuổi chính thức của hai người bọn họ cũng không phải tiên khí pháp bảo trong tiên ma chiến trường kia, mà là phương pháp mình có thể hấp thu chuyển hóa khởi nguyên ma khí. Học xong loại phương pháp này, lại diệt trừ mình, hắn hoặc nàng, liền có khả năng biến hóa nhanh chóng, thành khắc tinh của khởi nguyên ma tộc, cũng là người mà mấy nhân vật đứng đầu tiên giới mong đợi. Nói trắng ra là, bọn họ muốn cướp đi cũng không phải là tánh mạng của mình, mà là tương lai của mình, số mệnh của mình, nhân sinh sứ mạng của mình. Bọn họ muốn kế thừa hết thảy từ trên người mình. Cho nên, đầu tiên là dùng đại chớ chú thuật ám toán mình, sau đó, lại dùng một gương mặt quan tâm, hóa trang danh y thánh thủ xem bệnh cho mình, nói trắng ra là, còn không phải là vì mượn cơ hội này, dò xét bí mật che giấu trong cơ thể mình sao? Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Tô Triệt hoài nghi, cũng chỉ là suy đoán, không nhất định chính xác, nhưng mà ai có thể cam đoan, không có loại khả năng này chứ? Tuyệt Trần có thể khống chế nguyên thủy ma lực, có thể ở trình độ nhất định đồng hóa khởi nguyên ma khí, những năm gần đây, hắn hấp thu khởi nguyên ma khí tổng sản lượng không thua gì ta. Liệt hắn vào đối tượng hiểm nghi số 1 không có sai a. Nói không chừng, Tuyệt Trần cùng Liên Y đã sớm nhận thức, thậm chí có thể là loại quan hệ nam nữ hợp tác nào đó, một nhu một cương, muốn tiếp cận ta, tính toán ta, dựa dẫm vào ta cướp đi hết thảy bọn họ muốn. Lão Hắc, ngươi nói, có loại khả năng này hay không? Có, lão Hắc lập tức, góc truyện audio.com, đáp, nghe ngươi vừa nói như vậy ta cảm thấy được, quả thực là rất có thể. Sau đó chính là một trận nịnh nọt đưa lên, chủ nhân quả thật là trí sâu như hải, cơ trí khôn cùng, loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra, lão Hắc ta bội phục sát đất, vui lòng phục tùng. Thôi đi, chỉ biết ba hoa, trong lòng Tô Triệt trầm thấp nói ra, ta ngược lại hy vọng mình đoán sai, đây chỉ có ta hồ tư loạn nghĩ mà thôi. Nếu không mà nói, hai người bọn họ chắc chắn sẽ là tuyết ngọc thứ hai và thứ ba, vô cùng khó chơi, thật sự sẽ phiền chết người a. Tiện nữ nhân tuyết ngọc đại thừa kỳ kia vừa mới phi thăng tiên giới không bao lâu, nếu ngay sau đó lại xuất hiện hai nam nữ tiên nhân càng thêm khó chơi, Tô Triệt không biết mình sẽ đau đầu đến loại trình độ nào. Chỉ mong mình đã đoán sai a. Xôn xao, quang hoa bạch sắc nhu hòa bao phủ Tô Triệt ở bên trong, nhanh chóng vờn quanh, nhu hòa cọ rửa, làm cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái thoải mái. Đại xua tán thuật, Tô Triệt nắm giữ một loại đại đạo thuật khác cùng một chỗ với đại huyễn ảnh thuật, đại trảm sát thuật, được từ trong pho tượng mị ảnh tinh thánh tổ. Trên lý luận mà nói, đại xua tán thuật có thể loại trừ hết thảy mặt trái, hết thảy bất lương, dùng để xua tan đại chớ chú thuật cũng là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là cảnh giới lĩnh ngộ đại xua tán thuật của Tô Triệt phải cao hơn địch nhân lĩnh ngộ đại chớ chú thuật, nói thí dụ như, sơ cấp đại xua tán thuật khẳng định không thể xua tan đại chớ chú thuật cao cấp, chỉ nâng lên trình độ giảm bớt tác dụng nhất định. Tô Triệt liên tục mấy lần thi triển đại xua tán thuật cũng cảm giác được trong nội tâm tích tụ cảm giác bực bội tựa hồ biến mất không thấy, nhưng mà đó cũng không phải nói, đại chớ chú thuật đã được loại trừ triệt để, có khả năng chỉ là tạm thời áp chế xuống, không nhất định khi nào sẽ toàn diện bộc phát. Trong lòng Tô Triệt cũng biết, Tiểu tử ám toán ta là một tiên nhân, các phương diện đạo hạnh đều cao hơn ta rất nhiều, lĩnh ngộ đối với đại nguyền rủa thuật nhất định sẽ không thấp, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chủ nhân, xác thực nên chú ý một ít, lão Hắc cũng nhắc nhở. Tuy dùng đại xua tán thuật tạm thời tiêu trừ những cảm giác bất lương kia, nhưng mà ta cho rằng, đại chớ chú thuật chính thức vẫn y nguyên ẩn núp ở trong cơ thể của ngươi, tên ám toán ngươi kia tuyệt đối có biện pháp ở thời khắc mấu chốt nhất làm cho đại chớ chú thuật toàn diện bạo phát. Mặc dù chúng ta có tiên mục bảo tháp bảo vệ, bất quá, ngươi cần phải có chỗ chuẩn bị mới đúng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đúng vậy, ta hiểu rõ. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Ta biết rõ chuyện này không có khả năng đơn giản như thế. Vừa rồi, Tô Triệt liên tục thi triển đại xua tán thuật cũng khiến cho một số người ở đây đối với hắn sinh ra cảm giác lo mắt mà nhìn, chỉ là phàm nhân độ kiếp kỳ có thể không tốn sức thi triển đại đạo thuật thiên vũ này, thật đúng là không thể khinh thường. Bất quá, những lão quái vật kinh nghiệm phong phú này vẫn có thể nhìn ra, đại xua tán thuật của Tô Triệt không tính quá cao, chỉ là giảm bớt tác dụng, không có khả năng loại trừ đại nguyền rủa thuật của một vị tiên nhân phóng thích ra trong cơ thể của hắn, tai họa ngầm vẫn còn nguyên đó. Liên Y lập tức truyền âm nói ra. Tô Triệt làm như ngươi là không được, ta dám khẳng định đại chớ. Góc truyện audio.com, chú thuật vẫn y nguyên ẩn núp ở trong cơ thể của ngươi, người ám toán ngươi kia rất dễ dàng có thể dẫn phát chúng nó lần nữa. Nhưng với ta mà nói, loại trừ chúng nó lại rất dễ dàng, ngươi thật sự không cần sự hỗ trợ của ta sao? Cách chương.